Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, trận đầu báo cáo thắng lợi. Phần này chúc phúc, căn bản cũng không có nửa điểm thành ý được chứ. Vân Dương bĩu môi, Hồng Trường Thiên cũng là trợn mắt một cái. Hai người thẳng quay người đi xuống dưới chi dây lát. Lại nghe Hồng Trường Thiên thâm trầm nói, Vân trưởng môn, tuy nói đau thương không có mắt, nhưng lại có cảnh này thần dị trợ giúp, thương vong có thể miễn, chờ đến lần này khiêu chiến kết thúc về sau, hai chúng ta nhà hàng xóm có thể nên thật tốt thân mật, ngụ ý, nơi này không giết được ngươi, nhưng là trở về đi lại giết cũng không muộn, Vân Dương ấm áp cười cười, nói, Cửu Tôn Phủ bất quá tân tấn, thật là nên hướng Hồng trưởng môn thỉnh giáo một chút làm hạ phẩm thiên vận kỳ môn phái cách đối. Nhân xử thế kinh nghiệm quý báu, dù sao, chúng ta trong tay nắm thiên vận kỳ sự tình hoàn toàn mới học mới luyện. Không khỏi luống cuống tay chân, làm trò hề cho thiên hạ, nghe được Vân Dương ngoài miệng khách khí. Kỳ thực lại là nói rõ Cửu Tôn Phủ giao đấu thương Ngô môn là dịch tất thắng. Hồng Trường Thiên tức giận hừ một tiếng, thẳng phẩy tay áo bỏ đi. Vân Dương cười ha ha một tiếng, cũng là quay đầu trở về bản trận. Trận chiến đầu tiên chính là Trung Kiên chiến, do Sử Vô Trần ra sân như thế nào. Vân Dương nhìn xem tám người, Lạc Đại Giang ho khan một cái, nói, một đống xuất chiến, tự nhiên có thể, lại không biết huynh đệ chúng ta còn có hay không tại hắn đằng sau ra sân cơ hội. Sử Vô Trần hừ một tiếng, toàn thân kiếm ý bắn ra, keng một tiếng kiếm minh, nhất thời đem Lạc Đại Giang bắn ra mấy bước, lập tức, xoát lập tức trượng kiếm mà ra, hoàn toàn không có nói nhảm, Cửu Tôn Phủ kiếm tôn Sử Vô Trần ở đây. Thương Ngô môn vị tiền bối kia đến đây chỉ giáo. Sử Vô Trần vừa ra trận, kiếm khí bắn ra, mọi người tại đây gặp chi đều vì đó run lên. Người này là ai? Kiếm ý thật mạnh, nhưng lập tức liền nghe đến từ tự giới thiệu, lập tức dẫn phát cười vang. Thật lâu không thôi, ta còn tưởng là ai? Nguyên lai là Thiên Tàn Thập Tú Sử Vô Trần. Đại danh đỉnh đỉnh huyền hoàng đá mài đao a, khó trách khó trách. Nghe nói cùng xôn xao Sử Vô Trần đối mặt châm chọc khiêu khích vậy mà không lấy là ngang ngược, cười nhạt một tiếng, không tệ không tệ, bản tôn chính là ngày xưa được xưng là đá mài đao Sử Vô Trần rồi. Kỳ thật hôm nay cũng cùng trước kia không khác, vẫn như cũ là các vị đá mài đao, giờ này ngày này còn xin thương Ngô môn ở đây cao nhân không tiếc chỉ điểm một hai. Để Sử mỗ người cục đá mài đao này là thương Ngô môn thật tốt mài mài một cái. Bỏ lỡ giờ phút này, thế nhưng là lại khó có chết rồi sống lại phúc lợi. Sử Vô Trần xâm nhiên cười một tiếng, còn xin chư vị nắm chắc cơ hội đối mặt bài sơn đảo hải mà đến khiêu khích trào phúng. Sử Vô Trần đúng là một phái thản nhiên, thoáng như vui vẻ chịu đựng. Thương Ngô môn trưởng môn Hồng Trường Thiên thấy thế lại là con ngươi đầu tiên co vào, thấp giọng nói, tam sư đệ, nhưng gặp hắn sau lưng đi ra một người, nhìn tướng mạo dường như hơn 40 tuổi trung niên nhân, sắc mặt lãnh túc hờ hững, trầm giọng đáp lại nói, tất không gọi sư huynh thất vọng, ta trận chiến này tất thắng. Lập tức chậm rãi mà ra, Thương Ngô môn vô tình kiếm tưởng kính phi chuyên tới để lĩnh giáo Cửu Tôn Phủ cao chiêu. Cái kia, tưởng kính phi ngừng lại một chút lại nói, trước kia liền nghe qua sử huynh đại danh, nhưng thủy chung duyên khan một mặt, cuộc chiến hôm nay, quả nhiên trùng hợp nó thịnh, vừa vặn một liền tưởng mỗ mài đao tâm nguyện, Sử Vô Trần nguyên bản đều là lạnh buốt trên khuôn. Mặt lại phát hiện ra một tia băng lãnh ý cười, xin mời, theo một tiếng to rõ kiếm minh, tưởng kính phi trường kiếm ra khỏi vỏ, giữa sân nhất thời quang hoa đại thịnh, kiếm khí xông lên tận trời, cái kia to lớn kiếm khí tràn đầy toàn trường. Rất nhiều người bên eo kiếm thuộc binh khí lại tùy theo phát ra tới, bang, một tiếng kiếm minh. Lại rất có vài phần vạn kiếm cộng minh chi khí tượng. Quả nhiên khí phái phi phàm. Giang Lạc Lạc ở bên người Vân Dương nói ra, người này là vô tình kiếm tưởng kính phi, đứng hàng Thương Ngô môn đệ nhị cao thủ. Nhưng tu vi của người này thịnh truyền còn muốn tại trưởng môn Hồng Trường Thiên phía trên. Cả đời si mê với kiếm, mặc dù tu hành tuổi thọ cũng không quá lớn, nhưng mà nó kiếm đạo tu vi cũng đã đăng đường nhập thất. Càng rèn đúc kiếm tâm, rất là cường địch. Vân Dương nói, người này đại khái là cái gì giai vị? Giang Lạc Lạc nói, điểm ấy ta cũng không rõ ràng. Cái kia Thương Ngô môn tuy là có được thiên vận kỳ tông môn, nhưng phẩm giai bất quá hạ phẩm, xếp hạng càng là cuối cùng. Tại chúng ta Phượng Tê môn chú ý cực kỳ bé nhỏ. Kỳ thật sở dĩ biết tưởng kính phi một chút lai lịch chuyện cũ, hay là bởi vì ta đến Cửu Tôn Phủ về sau, thừa nhàn hạ thời điểm chuyên môn lựa chọn và điều động một chút cái tư liệu. Đang khi nói chuyện, nguồn gốc từ trung phẩm môn phái đệ tử trong lòng đối với hạ phẩm môn phái khinh miệt. Biểu lộ không bỏ sót, đều là khinh thị, cái gọi là trước mắt vô trần. Không gì hơn cái này. Vân Dương trầm ngâm hỏi, Lạc Lạc, xin hỏi các ngươi Phượng Tê môn bên trong, thực lực cao thủ mạnh nhất, lại là một cái gì giai vị? Giang Lạc Lạc trần chờ một chút, lập tức nói, cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Ta biết chỉ có trưởng môn sư Tôn Tu Vi đã đạt đến thánh tôn nhất phẩm đỉnh phong, cũng không dám cam đoan trưởng môn sư Tôn Tu Vi chính là bản môn cao nhất. Càng không thể cam đoan bản môn không cùng sư tôn sánh vai cùng thậm chí cao hơn một bậc người. Vân Dương gật đầu cảm ơn nói, tin tức này đã đầy đủ. Đa tạ, trở ngại môn phái cơ mật, Giang Lạc Lạc không thể rất rõ ràng nói. Nhưng, liền hiện tại mới thôi Giang Lạc Lạc nói lời. Đã nhưng nói là nói đến lại minh bạch cũng không có. Phàm là truyền thừa thật lâu sau trong cửa lớn, trưởng môn nhân tu vi bình thường đều không phải là môn phái này bên trong cao nhất. Dù sao trưởng môn nhân cần so những người khác càng nhiều một phần ngoại vụ. Tổng bắt toàn bộ phái môn tồn kế mạch lạc, khó mà làm đến chuyên tâm tu đồ. Nhưng là, trong môn phái đệ nhất cao thủ tu vi, lại nhất định cùng trưởng môn nhân chênh lệch không phải rất lớn. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện một phái chí tôn cùng bản môn phái đệ nhất cao thủ kém lấy. Trời cùng đất tình huống như vậy, thiên hạ thương minh phương diện chỉ là ta biết, liền có 3 vị thánh tôn cao thủ tọa chấn, hơn nữa còn đều là thánh tôn tam phẩm cường giả, lúc này mới có lực lượng cạnh tranh tầng thứ cao hơn thượng phẩm thiên vận kỳ. Mà Giang Lạc Lạc sư môn tại trung phẩm thiên vận kỳ phái môn bên trong xếp hạng cũng không quá gần. Phía trước, trưởng môn thánh tôn nhất phẩm, cũng cơ bản có thể suy luận ra, tuyệt đại đa số trung phẩm thiên vận kỳ tông môn cũng không còn có thánh quân cấp độ cao thủ. Thậm chí, thượng phẩm xếp hạng tương đối dựa vào sau siêu cấp phái môn, cũng chưa chắc có thánh quân cao thủ tọa chấn. Vân Dương trong lòng suy nghĩ, đạt được một cái Cửu Tôn Phủ tương đối vui mừng kết luận. Lúc này, Sử Vô Trần ở trong sân cũng bắt đầu chậm rãi rút kiếm. Sáng như tuyết thân kiếm trục tắc trục phân hiển hiện người trước. Đem so sánh với tưởng kính phi vạn kiếm cộng minh, Sử Vô Trần lượng kiếm trạng thái coi như rất có điểm thường thường không có gì lạ. Gần như không bất luận cái gì chỗ xuất sắc. Nhưng vô luận giao thủ trước đó uy danh như thế nào, tỷ thí điếu chân ý từ đầu đến cuối muốn rơi vào chính thức đối chiến phía trên, nhưng gặp hai người sơ sơ giao thủ, chính là song kiếm chính diện trùng kích, mắt thấy kiếm quang giao thoa chi giây lát, một tiếng nổ rung trời ầm vang, tựa như rồng ngâm hổ gầm, rung động lòng người, song phương vừa mới giao thủ. cho dù như vậy không có chút nào hoa trương giả bộ cực đoan sống mái với nhau. Tại trước mắt loại này cạnh kỳ chi chiến bên trong, hay là tương đối hiếm thấy, Sử Vô Trần cùng Tưởng Kính Phi trận chiến này chính là cạnh kỳ chi chiến bên trong trung kiên chiến. Cũng là trận đầu người ngoại trừ bản thân thắng bại bên ngoài, còn dính đến một cái khí thế vấn đề. Người khiêu chiến nếu là trận chiến đầu tiên thắng, tự nhiên sĩ khí đại thịnh, uy thế tăng nhiều, đến tiếp sau tiếp chiến người cũng tất nhiên lòng tin tăng nhiều. Trái lại nếu là phòng thủ phương chiến thắng, tình thế khó tránh khỏi chuyển tiếp đột ngột, là cho nên vô luận công thủ song phương, cũng sẽ ở trận chiến đầu tiên này trên dưới khí lực lớn. Nếu không thương Ngô Môn phương diện cũng sẽ không trận chiến đầu tiên liền phái ra Tưởng Kính Phi. Cái này thực lực chân thật chí ít có thể lấy xếp vào thương Ngô Môn ba vị trí đầu chiến lực cao. Đoạn, mà hai người trước mắt loại này xung đột chính diện, thủ trọng tự thân tu vi. Bởi vì loại này đối chiến phương thức, chiêu thức thân pháp có khả năng cung cấp phụ trợ duệ diệt đến điểm thấp nhất. Lại một khi thất bại chính là binh bại như núi đổ, gần như không lật về chỗ trống. Là cho nên chính giữa kiên chiến dạng này đối chiến hình thức dưới, nếu không có đến cuối cùng trước mắt, cực ít vận dụng, càng không nói đến là vừa mở trận chính là cực đoan sống mái với nhau. Là cho nên dưới sự liều mạng này, song phương đám người lập tức liền đem tâm đều nhấc lên, mong đợi hoặc là lo lắng dưới một chiêu thắng bại rõ ràng. May mà trận chiến này còn xa xa không có kết thúc, nhưng gặp Sử Vô Trần lảo đảo một chút, cả người như là giống như bị chạm điện lui về sau ra ba trượng không gian, mà đối diện Tưởng Kính Phi cũng là thân thể nhoáng một cái, lại vẻn vẹn ở phía sau lui nửa bước. Hai người đồng thời nghiêng người, bên mặt xoát xoát hai đạo kiếm phong từ hai người cổ họng trước đồng thời bay qua, nhìn từ bề ngoài tựa hồ là thế lực ngang nhau, mà Sử Vô Trần hơi yếu một bậc, nhưng cũng không phải không thể chiến. Loại chênh lệch này cực kỳ nhỏ, Vân Dương đám người sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, quan chiến môn phái khác đám người cũng là cùng nhau thần sắc run lên. Thậm chí ngay cả trên đài cao Hoắc Vân Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng thì là nhãn tình sáng lên. Thiên vận chi chiến, ngăn cách tất cả thần thức dò xét, lại không cách nào như ngày bình thường bên kia lấy tự thân cao thâm tu vi dựa vào thần thức một chút thấy rõ mục tiêu tu vi, nhưng người khác hoặc là khó mà nhìn ra đến tột cùng. Hoắc Vân Phong ba người làm thánh tâm điện cao tầng, vô luận nhãn lực lịch duyệt lại là tại phía xa giữa sân những người khác phía trên, lại là so những người khác nhìn ra càng nhiều mánh khóe. Cho dù ba người bởi vì cảnh này hạn chế, không cách nào thấy rõ đối chiến song phương tu vi thật sự, nhìn ra cái kia Sử Vô Trần đang trùng kích sau khi nhanh lùi lại ba trượng rõ ràng chính là cố ý. Ngược lại Tưởng Kính Phi cái kia nửa bước mới thật sự là chân đứng không vững, không thể không lui. Nói cách khác, Sử Vô Trần cũng không có biểu hiện ra yếu như vậy. Mà điểm này, đối chiến một phương khác Tưởng Kính Phi hiển nhiên không có cảm giác đi ra. Thậm chí, song phương cực đoan trùng kích, vô luận thực lực như thế nào, tiếp nhận trùng kích vẫn thuộc tất nhiên. Sử Vô Trần nhanh lùi lại ba trường, đủ đem bản thân trùng kích dư ba đều trôi đi hết. Mà Tưởng Kính Phi cưỡng ép ức chế, cuối cùng mới rốt cục duy trì không được, không thể không lui, muốn tiếp nhận áp lực còn muốn càng sâu một phần. Nhưng liền một kích này mà nói, Sử Vô Trần không những chưa rơi xuống hạ phong, ngược lại rất có tiện nghi, giữa sân hai người ngươi tới ta đi. Tình hình chiến đấu kịch liệt dị thường, Sử Vô Trần kéo dài ngay từ đầu trạng thái, rơi xuống hoàn toàn hạ phong, mỗi một lần binh khí đụng nhau sau khi, thân thể đều muốn lay động liên tục, đối phương mắt thấy tiện nghi, càng là đắc thế không tha người, một thanh kiếm vung vẩy đến như cuồng phong mưa to đồng dạng tấn công mạnh không thôi. Cơ hồ chính là xem như đại đao đến dùng, buộc Sử Vô Trần không ngừng liều mạng, hiển nhiên ý tại tận nhanh phân ra thắng bại. Đối phương dụng tâm rất rõ ràng, chính là muốn lấy đại sơn áp đỉnh chi thế, trực tiếp cường thế đem Sử Vô Trần đánh giết trấn áp. Dùng loại tư thái bá đạo kia, tuyên cáo Thương Ngô Môn không thể chiến thắng. Sử Vô Trần liên tiếp lui ra phía sau, mấy lần đối bính sau khi đã liên tiếp không ngừng rời khỏi không xuống 450 trượng không gian. Cơ hồ từ trong sân ở giữa vị trí thối lui đến đối diện đi. Thương Ngô Môn trên dưới hơn 30 người mắt thấy phe mình chiếm ưu, cùng nhau lớn tiếng hô to trợ chiến, bầu không khí càng nhiệt liệt. Mà Cửu Tôn Phủ bên này, Vân Tú Tâm các loại hàng tiểu bối đệ tử cũng đều là lớn tiếng cổ vũ ủng hộ. Từng cái trong lòng bàn tay tất cả đều túa ra mồ hôi đến. Thần sắc khẩn trương đến cực điểm, đơn giản hận không thể tự mình rơi trận giúp đỡ. Lại là con một tiếng vang, Sử Vô Trần vẫn như trước đó đồng dạng lực kém một bậc. Một cái lảo đảo sau khi gấp vội vàng thối lui sau ba bước. Thân thể vẫn lay động không thôi, sắc mặt tái nhợt, chỉ là lúc này đối diện Tưởng Kính Phi cũng là một mặt không có chút máu. Mồ hôi đầm đìa, nhưng tinh thần lại là phấn chấn dị thường. Hai mắt thần sắc càng là nóng bỏng phấn khởi, từng bước ép sát, nửa điểm cũng không buông lỏng. Hiển nhiên là tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay, thừa thắng xông lên, ý đồ một lần là xong. Đến tận đây, hai người đối chiến đã vượt qua một chén trà thời gian. Giữa sân, Sử Vô Trần trạng thái càng bất lợi, hô hấp dồn dập dị thường, xu thế tránh dần dần không có trình tự kết cấu. Bỗng nhiên rên lên một tiếng, một cái lảo đảo, thể xác tinh thần đã mất cân bằng. Dường như là thân thể trọng tâm mất đi, đại đội trưởng kiếm đều phủi mở đi ra, không môn đại lộ, Tưởng Kính Phi mắt thấy cơ hội tốt đã tới, nhe răng cười một tiếng, tức thì cực tốc thân pháp, cả người như chớp giật xông qua 10 trượng không gian, trường kiếm lóe ra khiếp người kiếm quang, hét dài một tiếng, cực nhanh đồng dạng phân tâm đâm thẳng, điểm rơi. Chính là Sử Vô Trần ngực yếu hại, giết người đoạt mệnh chi ý hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Mắt thấy một kiếm này đã là lại khó tránh đi. Thắng bại tương phán, Cửu Tôn Phủ phương diện nhất thời kinh hô liên tục. Mặc dù biết đi vào thiên vận kỳ cạnh kỳ chi chiến sân nhà địa, đối chiến song phương có khởi tử hoàn sinh phúc lợi, nhưng Cửu Tôn Phủ ngược lại là hay là mới đến. Đối mặt dạng này sinh tử một cái chớp mắt, khó tránh khỏi trong lòng sợ hãi hãi nhiên. Nhưng mà ngay vào lúc này, nguyên bản thân hình mất cân bằng, đã đem té ngã Sử Vô Trần đột nhiên nghịch phản nguyên bản sụp đổ chi thế. Đột nhiên một cái theo người khác hoàn toàn không có khả năng khó có thể tưởng tượng quay cuồng. Động tác, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc sinh sinh chuyển ra ba thước không gian. Tưởng Kính Phi một kiếm sát Sử Vô Trần bên người, vọt thẳng tới, đây là tình thế bắt buộc một kiếm. Tưởng Kính Phi không có nửa điểm lưu thủ, chiêu thức đã dùng hết. Tại thời khắc này, Tưởng Kính Phi sắc mặt thảm biến, nhưng hắn đã tới không kịp biến hóa. Sử Vô Trần né tránh qua đối phương đoạt mệnh nhất kiếm sau khi càng nghiêm khắc thực hiện phản công. Thân thể quay tròn một bên, hãi nhiên một kiếm giống như là độc long xuất huyên đồng dạng lóe lên biểu ra. Một kiếm này, kiếm nhanh chưa từng có, vài sẽ vượt qua lưu quang đồng dạng tốc độ kinh người. Hay là đột nhiên lóe sáng chi giây lát, đã đến nó con mắt đánh dấu vị trí chỗ ở. Phù một tiếng nhẹ vang lên, tượng trưng cho một kiếm kia, bắn tên có đích. Chính giữa mục tiêu, Tưởng Kính Phi quát to một tiếng, ánh mắt không thể tin chuyển chú đến lồng ngực của mình vị trí. Một thanh kiếm đang hung hăng cắm vào nơi đó, vẫn lóe ra hàn quang, từng đạo máu tươi, từ ngực chảy ra, một kiếm kia tới quá tật quá nhanh, mũi kiếm xuyên thấu qua ngực sau khi, tức thì đâm vào mặt đất. Tưởng Kính Phi hét lớn một tiếng, chống tận dư lực muốn vọt lên. Hắn giờ phút này đã không nhớ rõ nhà mình thân thể bị trường kiếm đóng ở trên mặt đất. Cái này nhảy lên phía dưới, còn chưa đả thương địch thủ, cũng đã đem thân thể cả vỡ ra đến. Nhưng hắn tại một cái chớp mắt này, tâm niệm như hằng, không nhìn chính mình đã chia năm xẻ bảy thân thể, kiên trì vũ động hai tay hung tợn bóp hướng Sử Vô Trần cổ. Kim Phong gào thét, ngươi, lừa dối. Sử Vô Trần một cước đá ra, nhất thời đem Tưởng Kính Phi sớm đã phá thành mảnh nhỏ thân thể đạp thành mảnh vỡ. Lẫn nhau đối chiến, bên thắng làm đầu, mặt khác hết thảy bất quá nhánh cuối. Chơi lừa gạt thì như thế nào? Không biết đạo binh không ngại lừa dối à? Trận chiến này, ta không thể thua, càng thêm sẽ không thua. Sử Vô Trần một phái đạm mạc nói. Sử Vô Trần thời khắc này tiếng nói số lượng cũng không phải là rất lớn, nhưng ở trận đều là tai thính mắt tinh hạng người, mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, tất cả đều cho rằng làm gương. Minh ngộ trong lòng, Tưởng Kính Phi thân thể trên không trung chia năm xẻ bảy, hướng về bảy tám cái phương hướng tản mát, máu tươi rơi lả tả trên đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.